Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chân khí cảnh bát trọng. Ngay tại người Tô Gia hân hoan nhảy cẫng, vì Tô Hạo Thần Thiên Phú tiến nhanh cảm thấy cao hứng thời điểm. Một bên khác Mã Gia, lại là một mảnh phẫn nộ không cam lòng. Gia Gia, hôm nay sự tình tuyệt đối không thể liền tính như vậy. Ta nhất định muốn giết Tô Hạo Thần. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi kêu to. Ngươi có bản sự giết hắn sao? Mã Hồng Đào sắc mặt âm trầm. Ta, chấm ngoặc kép, Mã Tuấn Tài nghẹn lời. Cắn răng nói. Ra ra, chỉ cần ngài đáp ứng cho ta phái mấy cái thị vệ. Ta cam đoan trong vòng 3 ngày liền giết Tô Hạo Thần. Được, ngươi vẫn là đừng gây chuyện thị phi. Lần này nếu như không phải ngươi. Tại trước công chúng phía dưới đánh lén Tô Hạo Thần, chúng ta Mã gia sẽ có tổn thất lớn như vậy sao? Mã Hồng Đào sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn đã vừa mới cho người kiểm kê qua phủ khố bên trong dự trữ tài vật, hôm nay lập tức liền không có 80%. Tổn thất lớn như vậy, cho dù hắn đau nữa cháu yêu tử, trong lòng đối Mã Tuấn Tài cũng đã tương đối bất mãn. Thế nhưng là thật chẳng lẽ liền tính như vậy? Chúng ta Mã gia lúc nào nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy? Nếu như liền như thế buông tha Tô gia, về sau Liên Tinh Thành ai còn sẽ đem chúng ta để vào mắt? Mã Tuấn Tài vẫn không cam lòng nói. Đương nhiên sẽ không liền tính như vậy. Nhưng là nói đến cùng, Tô Hạo Thần coi như hấp thu lại nhiều dược lực, cũng chỉ có thể nói là hắn bản sự. Chúng ta nếu hứa hẹn cung cấp dược tài, cũng không có biện pháp lấy lý do này tìm Tô gia tính sổ sách. Chỉ ít bên ngoài chúng ta không thể có động tĩnh gì. Mặt khác, hôm nay tổn thất thực sự quá lớn. Chỉ sợ không cần bao lâu, Bạch Nguyệt Thành chủ nhà nơi đó liền sẽ phái người đến chất vấn. Ta phải trước hết nghĩ biện pháp có cái bàn giao mới được. Mã Hồng Đào vừa nói, trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương sát cơ. Chờ đối phó xong chủ gia, thành chủ tranh đoạt chiến không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Đến thời điểm ta ngay tại trên đài, quang minh chính đại giết Tô Nguyên Trấn, sau đó lại kiếm cớ diệt đi toàn bộ Tô gia. Hừ, không ai có thể để cho ta nhận làm nhục như vậy. Bất quá ở đây ở giữa, người không thể gây phiền toái nữa. Nhất là không thể đi trêu chọc người Tô gia. Hiểu chưa? Là, ta minh bạch, Mã Tuấn Tài vội vàng đáp. Thế nhưng là trong lòng lại âm thầm quyết tâm. Gia gia quá cẩn thận. Thế mà còn phải đợi đến thành chủ tranh đoạt chiến. Hừ, ta có thể không muốn chờ 2 tháng lâu như vậy. Vô luận như thế nào, ta phải nghĩ biện pháp. Trước hết giết Tô Hạo Thần tên phế vật kia mới được. Bằng không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Tô gia, gian phòng bên trong, tại khổng lồ dược lực cùng sinh mệnh linh khí tác dụng dưới, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân thể nội chân khí biến càng ngày càng dày đặc, đồng thời thân thể cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Ông, chấm ngoặc kép, cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng đột nhiên từ trên người La Nghị khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Chân khí cảnh bát trọng, rốt cục đột phá thành công. Hoa lạp lạp, chấm ngoặc kép, tại cường hoành lực lượng chấn động dưới, cửa sổ và môn đều tại rung động kịch liệt. Giờ này khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân thể nội bành trướng lấy trước đó chưa từng có cường đại lực lượng. Cái kia một cỗ cường hoành chân khí, tựa hồ tràn ngập mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí ngay cả ý thức cùng ngũ giác, đều biến nhạy cảm hơn. Bằng vào ta hiện tại giác quan nhạy cảm trình độ, chiến đấu ý cảnh cũng đã đi đến bản năng sơ khuy đỉnh phong a. Tô Hạo Thần mở mắt ra tự lẩm bẩm, bản năng chiến đấu ý cảnh có thể bị chia làm sơ khuy, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 cái cấp bậc. Tô Hạo Thần vốn chỉ là vừa mới bước vào sơ khuy cảnh giới, thế nhưng là hiện tại theo ngũ giác độ bén nhạy tăng lên, hắn phát hiện mình đã đi đến sơ khuy đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá bản năng tiểu thành. Hiện tại dựa vào bản năng ý cảnh, lại tăng thêm chân khí cảnh bát trọng tu vi, cùng viễn siêu những người khác thân thể lực lượng. Tô Hạo Thần tự nhận coi như đối mặt trên cửu trọng cao thủ, cũng có lòng tin một chiêu đánh bại đối phương. Thậm chí liền xem như đánh nhau chân võ cảnh nhất trọng cường giả, Tô Hạo Thần có lẽ không địch lại, nhưng là tự tin có lực đánh một trận. Phải biết chân võ cảnh cường giả cùng chân khí cảnh thế nhưng là đã hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Bình thường tới nói, coi như là chân khí cảnh cửu trọng võ giả, đánh nhau chân võ cảnh cũng tuyệt đối không phải địch. Nhưng là Tô Hạo Thần vẻn vẹn bát trọng tu vi, thế mà liền tự tin có thể cùng chân võ cảnh một trận chiến. Loại này sự tình nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh vô số người ánh mắt. Lần này tắm thuốc thu hoạch thực sự là không nhỏ. Ha ha, nếu thực lực càng tiến một bước, như vậy cũng là thời điểm tiến hành phía dưới kế hoạch. Tô Hạo Thần nghĩ đến nơi này, liền trực tiếp đứng dậy rời đi phòng. Vừa mới đẩy cửa ra, hắn liền phát hiện cha mẹ cùng hai cái ca ca chính đứng ở ngoài cửa, một mặt kinh hãi nhìn xem bản thân. Cha mẹ, đại ca nhị ca, các ngươi một mực ở nơi này à? Làm sao không trở về phòng nghỉ ngơi? Hắn nghi hoặc hỏi. Đừng nói những thứ vô dụng này. Tam đệ, mau cùng chúng ta nói một chút. Ngươi có phải hay không đột phá chân khí cảnh bát trọng? Đại ca Tô Hạo Phong vô cùng lo lắng xông đi lên. Ân, không sai. Ta xác thực đột phá bát trọng. Lang Nghị gật gật đầu. Tô Hạo Phong lập tức nhếch miệng cười to. Ha ha a, tiểu tử ngươi được a. Người khác tiến hành tắm thuốc cũng chỉ có thể tăng lên tư chất tu luyện. Căn bản không ai có thể đột phá tu vi. Người ngược lại tốt, không chỉ có đột phá, hơn nữa còn một lần đột phá nhị trọng. Cái này nếu để cho Mã gia người biết rõ, phải tức chết không thể. Không sai, dùng bọn hắn Mã gia tiền đến giúp chúng ta người Tô gia tăng lên tu vi. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Liên Tinh Thành người đều tại vụng trộm chế giễu bọn hắn Mã gia là oan đại đầu a. Tô Hạo Vân cũng cười nói. Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt liếc nhau, trên mặt đều nổi lên một vòng vui mừng. Con trai của dù sao có thành tựu như thế này, bọn hắn làm phụ mẫu, trong lòng há có thể không cao hứng. Tốt, đại ca nhị ca, các ngươi cũng đừng ủng hộ, bằng không ta liền thật muốn thượng thiên. Lang Nghị cười lắc đầu. Bất quá nói thực, lần này mặc dù được không ít chỗ tốt, nhưng là chẳng khác gì là triệt để đem ngựa nhà đắc tội. Chỉ sợ bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên tiếp xuống tới chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị mới được. Xác thực như thế, Mã gia tại Liên Tinh Thành làm mưa làm gió quen. Thế nhưng là lần này lại bị chúng ta rơi mặt mũi. Hơn nữa cơ hồ táng gia bại sản. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Tô Hạo Vân ngẫm lại. Phỏng đoán nói. Liên Tinh Thành Mã gia chỉ là Bạch Nguyệt Thành Mã gia chi nhánh. Mã Hồng Đào mặc dù ở chỗ này làm thành chủ, nhưng lại vẫn như cũ muốn nghe mệnh tại chủ gia. Cho nên lần này tổn thất to lớn, Mã Hồng Đào trước hết nhất muốn làm, nhất định là muốn cho chủ gia một cái công đạo. Về phần chúng ta Tô gia, hắn khả năng trong thời gian ngắn còn chú ý không lên. Tô Nguyên Trấn trầm ngâm nói. Vân Nhi nói không sai, Mã gia tạm thời sẽ không đối chúng ta động thủ. Nhưng là hai tháng sau, thành chủ tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu. Lấy Mã Hồng Đào tính cách, đến thời điểm hắn nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho nên không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn. Vi phụ chuẩn bị trực tiếp bỏ chiến. Mai Thanh Nguyệt cũng gật gật đầu. Bỏ chiến xác thực tương đối ổn thỏa. Dù sao chúng ta Tô gia thực lực, còn không có biện pháp cùng Mã gia chống lại. Sợ chỉ sợ đến thời điểm Mã Hồng Đào âm thầm tính toán, dùng chút thủ đoạn bức chúng ta không thể không tham chiến, vậy liền không dễ làm. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân nghe vậy nhíu mày. Mã Hồng Đào dù sao cũng là đứng đầu một thành, quyền lực khá lớn. Nếu như đối phương dùng chút hèn hạ thủ đoạn, Tô gia thật có khả năng đâm lao phải theo lao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http